Cực phẩm cuồng thiếu, chương 564, oai một trận chiến, góc truyện audio.com. Bởi vì muốn mở mang kiến thức một chút Vương Côn ép đáy hòm tuyệt chiêu. Triệt để Vương Côn tuyệt vọng, Diệp Phàm cho Vương Côn một lần cơ hội xuất thủ. Giờ khắc này, phá tan Vương Côn tràn đầy tự tin tuyệt chiêu kiếm cương chấn động cửu châu. Sau khi, Diệp Phàm cảm thấy chiến đấu tiếp tục mang xuống không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền chủ động phát động công kích, trong nháy mắt đem tốc độ để đến cực hạn, khoảng cách mấy chục thước, chớp mắt liền đến, đi chết, Diệp Phàm cái kia tốc độ đáng sợ kinh ngạc Vương Côn nhảy một cái. Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ lần thứ hai sử dụng cương khí chấn động cửu châu một chiêu kiếm đâm hướng về Diệp Phàm. Không thể không nói. Vương Côn thân là Côn Lôn phái thiên tài võ học, cũng không phải là chỉ là hư danh, chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, này đâm một cái vô cùng đột nhiên, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hừ, Diệp Phàm lạnh rên một tiếng, chân phải một đống, nhưng người lóe lên, né qua mũi kiếm bắn ra ánh kiếm đồng thời, hai tay tựa như tia chớp vung ra, khác nào một cái cương kiếm, trực tiếp kẹp lấy thân kiếm, khanh. Hai tay giáp kiếm, Diệp Phàm không làm dừng lại, thôi thúc kình lực, đột nhiên một bài, thân kiếm theo tiếng mà đứt, đứt thành hai đoạn, một chiêu đoạn kiếm, Diệp Phàm không thể tưởng tượng nổi biểu hiện, lần thứ hai chấn kinh rồi thính phòng cùng trên đài chủ tịch một ít cường giả. Cũng khiến cho vây xem người tu luyện trợn mắt ngoác mồm. Thậm chí, liền ngay cả Vương Côn bản thân, cũng là xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Bạch, nhân cơ hội này, Diệp Phàm hai ngón tay kẹp lấy nửa đoạn kiếm thể, thuận thế chém về phía Vương Côn cổ tay phải. Phù phù máu tươi bão táp, lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt phá tan Vương Côn khí mang phòng hộ. Như là cắt đậu hũ giống như vậy, trực tiếp đem Vương Côn bàn tay phải chém xuống, dường như trước tên kia đao khách bàn tay bị chém xuống thì như thế. Giờ khắc này, Vương Côn trong bàn tay thình lình còn cầm lấy chuôi kiếm. Máu me đầm đìa, tất cả những thứ này, nhìn như phức tạp, kỳ thực ở trong nháy mắt phát sinh, sắp tới để những người tu luyện kia đều không thể thấy rõ cụ thể quá trình. Chỉ có thể nhìn thấy kết quả, mắt thấy Diệp Phàm trong nháy mắt liền bài đoạn Vương Côn bảo kiếm, mà chém xuống Vương Côn một bàn tay. Võ đài ở ngoài những kia quan chiến người tu luyện cả kinh trợn tròn con mắt. Khóe miệng co giật, hút mạnh khí lạnh, ở Diệp Phàm cùng Vương Côn động thủ trước, bọn họ đều cho rằng đây là một hồi thế lực ngang nhau quyết đấu. Thuộc về mũi nhọn đấu với đao sắc, nơi nào nghĩ đến Vương Côn ở Diệp Phàm trước mặt là như vậy không đỡ nổi một đòn. Cùng bọn họ không giống, tính phòng cùng trên đài chủ tịch những cường giả kia. Khi thấy Diệp Phàm trước một quyền phá tan Vương Côn sát chiêu kiếm cương chấn động cửu châu. Hậu, liền biết cuộc tranh tài này đã không có chút hồi hộp nào. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, Diệp Phàm sẽ lấy như vậy một loại kích thích phương thức đánh bại Vương Côn. Trọng tài không minh đại sư cũng không nghĩ tới, nhất thời dĩ nhiên có chút thất thần, vẫn chưa ngay lập tức lên tiếng ngưng hẳn thi đấu, a bàn tay phải bị chém. Vương Côn phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng gào thét. Tay trái hóa kiếm, đâm về Diệp Phàm hầu kết. Thời khắc này, Vương Côn đem hắn tàn nhẫn bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Coi như tay phải bị chém, cũng phải công kích Diệp Phàm, đánh Diệp Phàm một suất kỳ bất ý. Chỉ là trước, hắn tay cầm bảo kiếm, toàn lực thôi thúc sát chiêu kiếm cương chấn động cửu châu. Đều không có thương tổn được Diệp Phàm một cọng tóc gáy. Lúc này tay phải bị chém, trong cơ thể khí huyết hỗn loạn, sắp chết dãy dụa công kích, có thể thương tổn được Diệp Phàm. Bạch, đáp án hiện lên, Diệp Phàm tay lên kiếm lạc, kiếm sắc bén thể bị Diệp Phàm hai ngón tay mang theo vung lên. Khác nào một tia sáng trắng né qua, trong nháy mắt chặt đứt Vương Côn tay trái thủ đoạn, nóng bỏng máu tươi phun ra tung tóe mão. Diệp Phàm thôi thúc kình lực, cuốn lên khí lưu, đánh bay bắn lên máu tươi, về sau chân phải dường như đạn pháo giống như nổ ra. Ở giữa Vương Côn đan điền, Vương Côn khác nào đá trúng túc cầu giống như vậy, bay ra võ đài, đan điền cùng kình lực hạt giống đập vỡ tan, một thân tu vi hóa thành hư không, liền như vậy bị trở thành một kẻ tàn phế. Phù phù dưới lôi đài, Vương Côn ngửa đầu phun ra một cái nóng bỏng máu tươi. Ngươi sau đầu lệch đi, triệt để hôn mê đi. Trên võ đài, Diệp Phàm ném mất nửa đoạn đoạn kiếm, thân đơn giản là như thương, khác nào chiến thần lâm thế. Tiểu Côn, trên thính phòng, Côn Lôn phái trưởng môn Côn Ngọc Trung vô lực nhắm hai mắt lại. Lòng như đao cát, Vương Côn không chỉ thiên phú tu luyện rất tốt, hơn nữa năng lực lĩnh ngộ xuất chúng. Học được hắn kiếm cương chấn động cửu thiên là Côn Lôn phái duy nhất một có thể nắm tay thiên tài võ học. Bây giờ lại bị Diệp Phàm thành thạo chém đứt hai tay. Phá hủy đan điền, triệt để bị trở thành phế nhân. Kết quả này quá mức tàn khốc, để hắn hận muốn điên. Khác nào một con bị dã thú bị phát cuồng. Hận không thể đi xé nát Diệp Phàm. Thế nhưng chỉ có lý trí nói cho hắn. Nếu là hắn có cái gì manh động. Không cần nói Chử Huyền Cơ sẽ xuất thủ ngăn cản, chính là trên đài chủ tịch Cổ Vân đều sẽ không để cho hắn thực hiện được. Tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, tay không cần bất kỳ pháp khí, chỉ là dựa vào sát khí trùng thiên. Này một chiêu, liền một quyền phá tan để nửa bước cương khí cảnh bá chủ cũng khó khăn đỡ lấy một chiêu kiếm. Về sau lấy vật lộn phương thức đoạn kiếm. Chém tay, nát đan điền, trên đài chủ tịch, chủ nhà họ Lữ Lữ Nguyên khiếp sợ nhìn Diệp Phàm cái kia thẳng tắp như thương bóng người. Về sau lắc đầu, cười khổ hỏi, Huyền Cơ huynh, ta thực sự rất tò mò, ngươi là làm sao bồi dưỡng được như vậy một cái quái vật? Cơ thể hắn cùng kình lực phẩm chất làm sao sẽ mạnh như thế? Đúng đấy, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, đến cùng chuyện ra sao? Nghe được Lữ Nguyên, liền ngay cả thân là Viêm Hoàng bên trong tổ chức môn trưởng lão đứng đầu. Được xưng tu luyện giới lão già Cổ Vân, cũng là một mặt kinh ngạc, không hề trả lời, Chử Huyền Cơ vô tình hay cố ý địa nhìn về phía võ đang trưởng môn Trương Thiên Sư. Khương gia bà cùng giới đao ba người, thời khắc này, ba người sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì, bọn họ đều bị Diệp Phàm không thể tưởng tượng nổi. Lật đổ tu luyện giới nhận thức biểu hiện, cả kinh không nhẹ, trong đó, lấy Trương Thiên Sư là nhất, hắn mang Viên Phong tham gia lần này thanh bảng giải thi đấu. Nguyện vọng lớn nhất liền để cho Viên Phong trước mặt mọi người đánh bại Diệp Phàm. Vì hắn cùng phái võ đương cứu danh dự, mà, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được, vẻn vẹn lấy Diệp Phàm thể hiện ra võ học thực lực mà nói. Nếu là vận dụng cao cấp pháp khí hắc thiết quyền sáo, U Linh Nhẫn, liền có thể cùng Viên Phong tranh cao thấp một hồi. Một khi Diệp Phàm ở trong quá trình chiến đấu pháp thuật cùng võ học cùng xuất hiện, Viên Phong thắng diện rất nhỏ. Hơn nữa còn có một tiền đề Diệp Phàm không có dấu dốt. Nếu là Diệp Phàm đến hiện tại còn ở dấu dốt, Trương Thiên Sư cảm thấy Viên Phong không cần đánh. Đối mặt như vậy tình thế, sắc mặt của hắn có thể không khó coi sao? Giới đao cùng Khương gia bà hai người, tuy rằng không đến nỗi bởi vì Diệp Phàm vừa nãy biểu hiện đối với Bạch Đế cùng Khương Oánh hai người mất đi tự tin. Nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng chuyện đến nước này. Bọn họ dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, Diệp Phàm lần này là có chuẩn bị mà đến. Vừa nãy, Diệp Phàm thể hiện ra khiến người ta không dám tin tưởng mạnh mẽ thân thể cùng kinh lực phẩm chất. Thiên biết phía sau còn có đòn sát thủ gì. Chân chính cường giả xưa nay sẽ không khoe khoang chính mình mạnh mẽ. Liền như Diệp Huynh như vậy, cùng Diệp Huynh so với, cái kia Vương Côn quả thực lại như một vai hề. Cảm tạ Diệp Huynh, giúp ta chờ xả được cơn giận. Cùng lúc đó, mười tổ cái khác vài tên dự thi tuyển thủ, trước sau đi tới bên cạnh lôi đài, chắp tay hướng về Diệp Phàm nói cảm ơn, đặc biệt là tên kia bị chém đứt tay phải đao khách. Nhìn phía Diệp Phàm ánh mắt tràn ngập cảm kích, hiển nhiên, hắn biết rõ, Diệp Phàm vừa nãy lấy gậy ông đập lưng ông đối phó Vương Côn. Ở mức độ rất lớn là bởi vì Vương Côn trước đối với thủ đoạn của hắn quá mức tàn nhẫn. Khách khí, nên, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi ra võ đài, chuẩn bị đi vào số 1 võ đài, nhìn Tô Lưu Ly thi đấu có hay không kết thúc, vốn cho là một hồi thế lực ngang nhau tranh tài. Nhưng không nghĩ tới hoàn toàn hiện nghiêng về một phía, đúng đấy, song phương hoàn toàn không ở một cái mức độ trên, Tà Hoàng đồ đệ thắng được rất dễ dàng, đâu chỉ là không ở một cái mức độ trên. Ta xem xong tất cả đều là một cái trên trời một cái dưới đất Tà Hoàng đồ đệ, nhưng là liền pháp khí cùng pháp thuật đều không vận dụng đây. Chuyện đến nước này, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, Tà Hoàng đồ đệ tuyệt đối không phải phô trương thanh thế, mà là có chuẩn bị mà đến, hắn có cùng cái khác hạt giống tuyển thủ tranh cao thấp một hồi thực lực. Nhìn Diệp Phàm rời đi bóng lưng, võ đài ở ngoài. Những kia quan chiến người tu luyện trước sau từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lần thứ hai bàn tán sôi nổi lên, trải qua trận chiến này, bọn họ hoàn toàn thay đổi đối với Diệp Phàm ấn tượng. Thán phục Diệp Phàm mạnh mẽ, ngay ở những người tu luyện kia nghị luận sôi nổi đồng thời. Không Minh Đại Sư cấp tốc lược đến Vương Côn trước người. Đem Vương Côn nâng dậy, cho ăn dưới một viên kim sang đan. Về sau lại dùng cương mão khí đập vỡ tan một viên kim sang đan. Đem thuốc bột chiếu vào Vương Côn trên vết thương, ngăn cản chảy máu, vì để tránh cho dự thi tuyển thủ trong trận đấu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Viêm Hoàng tổ chức cung cấp lượng lớn kim sang đan cùng chút ít niết bàn đan. Phân biệt phân phát các tổ trọng tài, do trọng tài đối với bị thương dự thi tuyển thủ tiến hành cứu trị. Không Minh Đại Sư tuy rằng không ưa Vương Côn hành vi, nhưng vẫn là rất tốt mà thực hiện chức trách, ngay lập tức cứu trị Vương Côn. Làm xong tất cả những thứ này, Không Minh Đại Sư trong lòng rõ ràng, Vương Côn tuy rằng kiếm về một cái mạng, nhưng hôm nay qua đi, đem triệt để cáo biệt tu luyện giới, thậm chí ngay cả sinh hoạt tự gánh vác đều không thể làm được. Trên thính phòng, Côn Lôn phái trưởng môn Côn Ngọc Trung đối với này cũng là tâm như gương sáng. Nhưng hắn vẫn là đứng dậy, lướt về phía số 10 võ đài. Hiển nhiên, hắn biết, coi như làm dáng vẻ cũng muốn qua đi kiểm tra một phen Vương Côn thương thế. Bằng không truyền đi, đối với Côn Lôn phái danh dự ảnh hưởng rất lớn. Trên đài chủ tịch, Chử Huyền Cơ rõ ràng coi như cho Côn Ngọc Trung 10 cái lá gan. Côn Ngọc Trung cũng không dám ở hắn ngay dưới mắt đối với Diệp Phàm ra tay. Vì vậy căn bản không đi quan tâm Côn Ngọc Trung, chỉ là nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm trong đám người đi ra, chính muốn đi tới số 1 võ đài quan sát Tô Lưu Ly thi đấu. Lại phát hiện Thiên Sơn kiếm phái thiên tài võ học Tiêu Sắt Lang. Đứng số 8 võ đài đám người ở ngoài, một mặt ngốc sáp mà nhìn hắn, thấy cảnh này. Diệp Phàm biết rõ đối phương khả năng nhìn thấy chính mình thi đấu quá trình. Nhưng cũng không để ý, mà là cấp tốc thu hồi ánh mắt. Trực tiếp hướng đi số 1 võ đài. Nhưng mà Diệp Phàm không muốn phản ứng Tiêu Sắt Lang. Tiêu Sắt Lang nhưng là chủ động tiến lên, ngăn cản Diệp Phàm đường đi. Có việc, Diệp Phàm cau mày, hắn đối với Tiêu Sắt Lang ấn tượng phi thường không được. Ngày đó Tiêu Sắt Lang đầu tiên là cùng Thiên Sơn kiếm phái trưởng lão Mạnh Bạch ỷ thế hiếp người. Mạnh mẽ cướp đoạt Tuyết Tham, sau đó thua ở dưới tay hắn hậu, nhưng ở Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác trước mặt điên đảo thị phi. Ngươi chỉ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, làm sao có khả năng mạnh tới mức này? Tiêu Sắt Lang một mặt không dám tin tưởng hỏi, dường như Diệp Phàm phán đoán như thế. Tiêu Sắt Lang vừa nãy mắt thấy hắn cùng Vương Côn chiến đấu. Cùng là sử dụng kiếm người tu luyện, Tiêu Sắt Lang rất rõ ràng Vương Côn cái kia một chiêu kiếm cương chấn động cửu châu. Uy lực là cỡ nào đáng sợ, coi như hắn bây giờ lĩnh ngộ thiên kiếm thức thứ 7 lôi chi kiếm cũng không chắc chắn có thể đối kháng chiêu kiếm đó. Mà Diệp Phàm trực tiếp một quyền phá đi, này mang cho Tiêu Sắt Lang chấn động quả thực không cách nào hình dung. Ta là tới chém bạch đế, không phải đi tìm cái chết, Diệp Phàm trầm giọng nói. Không lại đi xem Tiêu Sắt Lang, tiếp tục tiến lên, ây, Tiêu Sắt Lang nghe vậy, muốn nói cái gì, lại phát hiện đầu óc trống rỗng, chỉ là ngoác mồm lè lưỡi địa nhìn theo Diệp Phàm rời đi. không phải hắn quá mạnh, mà là ta quá yếu. Nhìn, Tiêu Sắt Lang cay đắng nở nụ cười, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực. Hắn phí hết tâm tư tăng cao thực lực, tự cho là có hy vọng cọ rửa ngay đó sỉ nhục. Nhưng nghênh đón tàn khốc hơn đả kích, hắn liền cho Diệp Phàm làm đối thủ tư cách đều không có. PS, bất chi bất giác, 2014 năm chỉ còn tháng sau. Cuồng Thiếu cũng viết một năm. Tháng trước, hai tử bình an xuất thế. Huyền gần một năm tính nhẩm là triệt để hạ xuống. Bắt đầu rồi nãi ba cuộc đời. Nãi ba không dễ làm, nhưng vì cảm tạ các huynh đệ tỉ muội từ xa xưa tới nay chống đỡ. Vì cho tiểu điên cuồng nhiều tránh điểm sữa bột tiền. Tháng này, ta sẽ tận lực đi thử nghiệm khôi phục hai canh. Khả năng này sẽ rất khổ, nhưng điên cuồng không sợ khổ. Chỉ hy vọng các huynh đệ tỉ muội có thể nhiều cho điểm chống đỡ. Có năng lực chính bản đặt mua một hồi. Rảnh rỗi đăng ký chướng hào đầu bỏ phiếu. Ân, chính là như vậy. Cuối cùng, đầu tháng ngày thứ nhất, cầu một tấm giữ gốc vé tháng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.